Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 785, Điên Cuồng Mẫu Thân. Chương 785, Điên Cuồng Mẫu Thân, ta mặc kệ kế hoạch của các ngươi như thế nào. Cũng mặc kệ các ngươi cái gì đại cục. Trong vòng 10 ngày, các ngươi nếu là còn không xuất thủ, vậy chúng ta hai vợ chồng liền sẽ một mình tiến về ám sát Diệp Chân. Người mặc bạch y khuôn mặt có chút đau khổ nam tử trung niên mới mở miệng, liền để Diệp Chân kinh hãi. Trước mắt nam tử này hắn cũng không nhận ra cùng hắn có cái gì thâm cừu đại hận, thậm chí ngay cả 10 ngày cũng không chờ. Một khi Trường Sinh giáo bọn người trong vòng 10 ngày không hành động, liền muốn đơn độc ám sát Diệp Chân. Cẩn thận xét lại vài lần, Diệp Chân luôn cảm thấy trước mắt nam tử này có chút quen mắt, lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Không sai, chờ lâu như vậy, mãi mới chờ đến lúc đến cơ hội này, tuyệt đối không thể lại buông tha. Lần này, ta chính là liều mạng cái mạng này, cũng phải vì Sách Nhi báo thù. Khuôn mặt đồng dạng đau khổ trung niên nữ tử cũng mở miệng. Một câu Sách Nhi khiến Diệp Chân thần sắc đại biến. Hai chữ này nhắc nhở, rốt cục khiến Diệp Chân đối thân phận của hai người này có suy đoán. Cũng rốt cuộc minh bạch trung niên nam tử kia vì cái gì nhìn quen mắt. Bởi vì trước mắt trung niên nam tử này đuôi lông mày khóe mắt đều đi theo năm trên Quy Linh đại hội bị Diệp Chân làm thành ngu ngốc Vân Sách có mấy phần giống nhau. Nếu như Diệp Chân không có đoán sai, trước mắt trung niên nam tử này hẳn là phụ thân của Vân Sách, trung niên nữ tử hẳn là mẫu thân của Vân Sách. Vân tiên sinh yên tâm, không dùng đến 10 ngày, chúng ta Trường Sinh giáo phân tán đến 4 phương 8 hướng lại vồ hụt võ giả, lúc này đang toàn lực hướng về Thanh Lam võ đô tập trung. Sau đó liền sẽ có số lớn võ giả từ Thanh Lam võ đô chạy đến trợ giúp. Nhiều nhất 5 ngày, dự tính nhiều nhất 5 ngày liền có thể có vượt qua 50 tên chú mạch cảnh võ giả cùng 300 tên hồn hải cảnh võ giả đến Xích Hỏa võ thành. Đến lúc đó, nếu là Thiên La môn nhân mã có thể đến đông đủ, liền có thể nhất cử diệt sát Nhật Nguyệt thần giáo Xích Hỏa phân đàn, bắt sống cái kia Diệp Chân. Tại Trường Sinh giáo bên trong, xếp thứ 8 thần tướng Phan Phượng nói ra: Vân tiên sinh, Vân phu nhân, các người yên tâm, đã Trường Sinh giáo viện quân trong 5 ngày có thể tới, vậy chúng ta Thiên La môn viện quân cũng có thể trong vòng 5 ngày đến, mà lại nhân số tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 50 tên chú mạch cảnh mạnh, 300 tên hồn hải cảnh võ giả. Nói, Thương Lệnh Kỳ thần sắc đột ngột biến phải có chút dữ tợn. Lần này, không chỉ có muốn cướp Nhật Nguyệt thần giáo địa bàn, còn nhất định phải chém giết Diệp Chân cái thằng này. Hôm nay tình báo mới nhất, Diệp Chân cùng Phi Hổ Đường Hắc Hổ vệ đối kháng lúc, bên cạnh hắn cái kia Vân Dực Hổ Vương, vậy mà bảo phát ra linh giai yêu thú thực lực, vừa hô liền phế bỏ Hắc Hổ vệ một nửa chiến lực. Cái này linh giai yêu thú, còn có Diệp Chân phía sau như ẩn như hiện vị kia thần bí sư phó, các ngươi dự định làm sao đối phó? Một mực không nói gì Thiên La môn tam trưởng lão Quý Tuyên mở miệng. Mới mở miệng liền trực chỉ vấn đề trọng yếu nhất, nếu là không thể có ứng đối hai cái này khai phủ cảnh tồn tại, cái gì chiếm lấy Nhật Nguyệt thần giáo địa bàn, chém giết Diệp Chân, tất cả đều là trò cười. Như thế bén nhọn vấn đề, để đám người thần sắc lập tức trở nên có chút quái dị mà ảm đạm. Thật lâu, Thương Lệnh Kỳ mới thấp giọng nói, gần nhất Thanh Lam võ đô Nhật Nguyệt thần giáo động tác khác thường. Ngay tại 2 ngày trước, chúng ta Thiên La môn một vị thái thượng trưởng lão bị người ước chiến trọng thương, thương thế chỉ sợ phải một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Cho nên, chúng ta Thiên La môn trước mắt chỉ có một vị khai phủ cảnh vương giả có thể cởi ra thân trợ giúp chúng ta. nhắc lên cái này một gốc giả. Trường sinh giáo hai vị thần tướng thần sắc cũng có chút không được tự nhiên, chúng ta trường sinh giáo gần nhất những ngày qua mới được không ít địa bàn. Khắp nơi đều cần khai phủ cảnh vương giả tọa chấn, mà lại Thanh Lam võ đô bên kia kiềm chế không nhỏ. Cho nên, trong vòng một tháng, tổng bộ nơi đó chỉ có thể phái một vị khai phủ cảnh vương giả tới tọa chấn bên này. Ngũ thần tướng, Nhậm Thiên Nam nói ra, lão phu còn tưởng rằng trường sinh giáo bên kia có thể đủ nhiều phái một vị khai phủ cảnh vương giả tới, không nghĩ tới, cũng chỉ có một vị. Hai vị khai phủ cảnh vương giả, ứng phó Diệp Chân phía sau che giấu sư phó đến, sợ là có chút gian nan. Không nói cái kia linh giai yêu bộc, Diệp Chân phía sau cái vị kia sư tôn, thế nhưng là có thể nhẹ nhõm chém giết khai phủ cảnh nhất trọng vương giả Cam Như Tùng tồn tại. Kém nhất, đoán chừng cũng có được khai phủ cảnh tam trọng tu vi, thậm chí cao hơn. Nói đến đây, Quý Tuyên thanh âm một thấp, bên ta tình báo có người phỏng đoán nói, Vạn Tinh lâu lần này lâu chủ bị giết, hai vị khai phủ cảnh cung phụng bị giết, cũng có thể là Diệp Chân phía sau cái vị kia sư tôn ra tay. Nếu là nói như vậy, Diệp Chân vị sư tôn kia thực lực sợ là, nói còn chưa dứt lời. Phan Phượng, Nhậm Thiên Nam hai vị thần tướng sắc mặt trước hết thay đổi. Nếu là như vậy, Diệp Chân phía sau sư phó coi như quá cường đại, căn bản không phải phổ thông khai phủ cảnh vương giả có thể đối phó được. Quý trưởng lão, tin tức này xác thực sao? Nếu là xác thực lời nói, chỉ sợ đối phó Diệp Chân một chuyện liền phải áp sau. Ngũ thần tướng Nhậm Thiên Nam thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Đây chỉ là Thiên La môn ngành tình báo phỏng đoán, nhưng là, trừ cái đó ra, lão phu thực sự nghĩ không ra có gì người sẽ đối với Vạn Tinh lâu hạ độc thủ như vậy. Mà lại, cùng một ngày biến mất, còn có quý giáo hộ giáo thống lĩnh đoàn anh niên a. Trên cơ bản biến mất tất cả đều là Diệp Chân cừu gia. Cũng chỉ có thể làm ra phán đoán như vậy. Quý Tuyên nở nụ cười khổ. Nghe vậy, Phan Phượng sắc mặt đột ngột biến phải tái nhợt. Đoàn anh niên cùng hắn quan hệ tốt nhất, tuy nhiên lại bị chết không hiểu thấu. Đoàn anh niên bị giết, trường sinh giáo cao tầng tự nhiên tức giận. Nhưng đúng lúc gặp Vạn Tinh lâu biến cố, cái này đoàn anh niên chết liền râu ria. Nghe Quý Tuyên nói như vậy, trong tĩnh thất mấy người thần sắc đều trở nên vô cùng đáng chát. Trên thực tế, bọn hắn tập hợp một chỗ mục đích cuối cùng nhất cũng là vì thảo luận điểm này mà thôi. Đang lúc trong tĩnh thất trở nên vô cùng trầm mặc thời điểm, một bên vị kia thân mang váy đen trung niên nữ tử, cũng chính là Diệp Chân suy đoán mẫu thân của Vân Sách, đột nhiên phát ra bén nhọn mà làm người ta sợ hãi tiếng cười. Xem ra, vợ chồng chúng ta hơn nửa năm qua này tâm huyết không có uổng phí. Diệp Chân phía sau người sư tôn kia nếu là không hiện ra thì thôi, một khi xuất hiện, liền giao cho chúng ta vợ chồng tới đối phó đi, bảo đảm hắn hữu tử vô sinh. Bất quá, đến lúc đó, các người có thể được hướng chúng ta cam đoan, nhất định phải bắt sống Diệp Chân cái kia tặc tử, không đem hắn thiên đao vạn quả luyện cốt thành cho, không đủ để tiết mối hận trong lòng ta nha. Vân Sách mẹ đẻ Chu Mộc Thanh đem đầy miệng răng ngà cắn phải khanh khách rung động. Cái kia hận ý làm cho Diệp Chân có một loại lưng phát lạnh cảm giác. Lúc này, độn hành trong lòng đất Diệp Chân gương mặt đắng chát. Vân Sách phụ mẫu Vân Phá Xuyên cùng Chu Mộc Thanh đối với hắn Diệp Chân hận ý, Diệp Chân hoàn toàn có thể lý giải. Dù sao Diệp Chân đem Vân Sách biến thành ngớ ngẩn, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Nếu đổi lại là Diệp Chân bị người biến thành ngớ ngẩn, chỉ sợ Diệp Chân phụ mẫu cũng sẽ là loại phản ứng này. Lý giải sắp xếp dài, nhưng nếu là tình cảnh lúc ấy một lần nữa, Diệp Chân vẫn như cũ sẽ không nương tay. Lúc đó Vân Sách phục dụng cấm đan, tu vi bùng lên không nói, còn đồng thời có được trung phẩm công kích linh khí cùng hạ phẩm phòng ngự linh khí. Cơ hồ là vô địch, Diệp Chân lúc ấy đều đã tại giáo chủ Giản Thiên Hùng theo đề nghị. Dự định nhận thua chuyện, không nghĩ tới Vân Sách để bảo đảm vị trí thứ nhất. Vì đánh giết Diệp Chân, vậy mà không có hạn cuối làm nhục Diệp Chân phụ mẫu. Sinh sinh làm cho Diệp Chân không thể không cùng hắn tử chiến. Cuối cùng, Diệp Chân lợi dụng thần hồn công kích đem Vân Sách làm thành ngớ ngẩn. Bất quá, đó là Vân Sách gieo gió gặt bão. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân trong lòng vừa mới đối Vân Sách phụ mẫu bay lên cái kia một chút thương hại chi tâm. Lập tức vỡ vụn, ngươi không chết, chính là ta sống. Lúc này Vân Sách phụ mẫu đến đây báo thù, hơn nữa nhìn bộ dáng điên cuồng như vậy, vậy cũng là Diệp Chân tử địch. Một khi đối mặt, Diệp Chân tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Bất quá, Diệp Chân rất ngạc nhiên, Vân Sách mẫu thân Chu Mộc Thanh ở đâu ra lớn như vậy tự tin. Có thể đối phó một vị có thể là khai phủ cảnh ngũ lục trọng vương giả. Vân phu nhân, can hệ trọng đại. Ngươi đến cùng chuẩn bị như thế nào đối phó Diệp Chân sư phó? Có mấy phần chắc chắn, chúng ta nhất định phải biết được. Quý Tuyên truy vấn, mấy thành nắm chắc, ít nhất 9 thành, về phần đến cùng thủ đoạn gì, các ngươi đến lúc đó liền hiểu. Chu Mộc Thanh gương mặt điên cuồng, Vân Sách phụ thân Vân Phá Xuyên lại dùng một loại có chút bình thản ngữ khí nói ra. Diệp Chân trước đây có khai phủ cảnh vương giả Giản Thiên Hùng bảo hộ. Chúng ta vì cho Sách Nhi báo thù, một mực tại tìm kiếm lấy đối phó khai phủ cảnh vương giả bí pháp. Vì thế thậm chí đặt chân ngoại vực Tử Hải, tan hết suốt đời tích xúc. Ngay tại 3 tháng trước mới có thu hoạch, nửa tháng trước vừa mới gấp trở về. Không nghĩ tới liền đụng phải Diệp Chân ra ngoài cơ hội. Yên tâm đi, đến lúc đó, chúng ta coi như giết không được Diệp Chân sư phó, cũng có thể đem hắn trọng thương đến không cách nào động thủ. Cái này, phương pháp kia, cơ hồ là vợ chồng chúng ta tính mệnh cầu tới, các ngươi còn có cái gì có thể hoài nghi? Đến lúc đó, đừng chúng ta chém giết Diệp Chân sư phó, các ngươi nhưng không có bắt sống hạ Diệp Chân. Không được, các ngươi muốn phát hạ thần hồn lời thề, muốn dẫn động tiên thiên thần hồn phát hạ thần hồn lời thề cam đoan có thể bắt sống Diệp Chân đưa. Đến chúng ta vợ chồng trước mặt, vợ chồng chúng ta mới có thể xuất thủ đối phó Diệp Chân sư phó. Chu Mộc Thanh kích động hét dầm lên, Nhậm Thiên Nam, Phan Phượng, Quý Tuyên, còn có Thương Lệnh Kỳ 4 người sắc mặt đồng thời biến đổi. Điều đó không có khả năng, chúng ta không có khả năng bởi vì việc này mà phát hạ thần hồn lời thề. Dù sao trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không thể không cam đoan xảy ra ngoài ý muốn. Không có gì không thể nào, chúng ta vợ chồng xuất thủ đối phó Diệp Chân sư phó về sau. Cũng không có mấy ngày tốt sống, cho nên chúng ta cần một cái cam đoan. Vân Phá Xuyên thanh âm rất bình thản tựa như là đang nói người khác, ai cũng có thể nhìn ra, người này đã cất tử trí. Chu Mộc Thanh thần sắc đột ngột biến phải dữ tợn vô cùng. Sách Nhi là chúng ta vợ chồng cái này nửa đời người kiêu ngạo. Diệp Chân hủy Sách Nhi, cũng hủy chúng ta, cho nên, chúng ta liền là liều rơi tính mệnh. Cũng muốn để Diệp Chân cái kia tặc tử chết không yên lành. Diệp Chân thần sắc lại là trở nên khó coi vô cùng. Những người này tập hợp một chỗ, xem ra là nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết. Trong tĩnh thất, Nhậm Thiên Nam, Phan Phượng, Quý Tuyên, Thương Lệnh Kỳ 4 người đồng thời im lặng, trầm mặc nửa ngày về sau, miễn cưỡng cùng Nghị Vân Phá Xuyên vợ chồng yêu cầu vô lý. Bất quá, tại cụ thể thần hồn lời thề bên trên châm trước thảo luận. Không chờ bọn hắn định ra thần hồn lời thề nội dung cụ thể,